Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 450, dùng khoa học nghiên cứu thần huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, hạng đào, hạng nguyên soái nhi tử. Tào Thiên nói, sau đó chỉ Tào Hoa. Hắn một mực cùng hạng đào chơi. Nhà các ngươi không đều tòng quân sao? Hắn làm sao còn cùng người làm ăn đâu? Tô Tầm hỏi một chút nói. Tào Thiên ngáp một cái. Có tòng quân kinh lịch là được. Hắn đã phục dịch qua. Giải nghệ sau làm cái gì đều được. Chỉ là ta tiến hệ thống cảnh vụ tương đương với tòng quân chính vòng nhảy đến khác một vòng. Tình huống tương đối đặc thù mới gặp phải mãnh liệt phản đối. Kia Triệu Đại Bảo đâu? Dám cùng hạng nguyên soái nhi tử đoạt mối làm ăn. Địa vị cũng không nhỏ đi. Tô Tầm lại hiếu kỳ hỏi một câu. Tào Thiên lắc đầu. Người đối với chúng ta cái vòng này có hiểu lầm. Trưởng bối Ngưu Bức là trưởng bối sự tình. Dưới tình huống bình thường sẽ không nhúng tay tiểu bối đấu tranh. Đương nhiên, Triệu Đại Bảo bối cảnh cũng không yếu. Ông. Nhưng vào lúc này, 5 chiếc chứa đầy binh sĩ quân dụng xe tải lái tới. Canh gác lữ người tới. Một cái ngay cả, 120 người. Xe dừng hẳn về sau. Phía trên binh sĩ có thứ tự xuống xe lấy ban làm đơn vị tập hợp bày trận. Tô Tầm đẩy cửa xe ra xuống xe. Cất bước đi tới. Thủ trưởng tốt. Vệ thú quân cảnh chuẩn bị lữ 2 đoàn 3 doanh 5 liên tục dài Vương Thiết Trụ phụng mệnh mang binh đến đây đưa tin. Mời thủ trưởng chỉ thị. Một cái làn da ngăm đen trung niên nhân trông thấy Tô Tầm trực tiếp chạy bộ tiến lên cúi chào. Ngữ khí âm vang hữu lực. Động tác gọn gàng. Nhìn hết sức thoải mái. Tô Tầm còn chưa lên tiếng. Triệu Đại Bảo liền hăng hái dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra. Nguyên bản tiếp cận 30 người đội ngũ lúc này biến thành 50 người. Ở bên cạnh hắn còn đi theo 2 người trung niên. Đều là cấp thấp người cường hóa. Ta tại khách sạn ăn cơm. Bị đám người kia tập kích. Toàn bộ mang về lữ bộ điều tra. Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Vâng, thủ trưởng. Vương Thiết Trụ quay người rời đi. Sau đó toàn bộ đại đội người tản ra đem Triệu Đại Bảo bọn người vây quanh. Cái này, đây là có chuyện gì? Triệu Đại Bảo bọn người trực tiếp bối rối. Ngay từ đầu nhìn thấy những này binh còn lơ đễnh. Không nghĩ tới lại là từ bọn hắn tới. Quảng cáo, đối mặt họng súng. Không có người cùng đần độn phản kháng. Đều là ngoan ngoãn phối hợp. Nguyên Long ca ngươi mau nhìn. Một thanh niên nhìn thấy Tô Tầm. Triệu Đại Bảo sắc mặt đại biến. Chỉ vào Tô Tầm mắng. Thảo nê mã. Tiểu tử. Như thế âm hiểm. Dùng bài này đúng không? Triệu Đại Bảo. Ngươi dẫn người tập kích một vị tướng quân. Vẫn là ngẫm lại làm sao thoát thân đi. Tào Thiên mỉm cười nhìn xem hắn. Triệu Đại Bảo sững sờ. Thả ngươi nương. Cái rắm. Đừng mịa nó ở chỗ này hù dọa lão tử. Ta lúc nào tập kích tướng quân. Ha ha. Tào Thiên cười chỉ bên người Tô Tầm. Tô Tầm cứ như vậy lẳng lặng nhìn Triệu Đại Bảo. Triệu Đại Bảo mở to hai mắt nhìn. Hắn là tướng quân. Tào Thiên. Đầu óc ngươi chưa đi đến nước A. Nếu là hắn tướng quân. Lão tử liền đớp cứt. Chấm. Còn trẻ như vậy tướng quân đã sớm nên danh mãn bảy khu. Hắn làm sao chưa nghe nói qua. Cho nên, khẳng định là giả a cái này Tào Thiên vì hù dọa mình. Thật đúng là không từ thủ đoạn. Ta biết hắn, là Tô Tướng Quân, là Tô Tướng Quân, quần chúng vây xem bên trong. Có nhìn tin tức người nhận ra Tô Tầm. Trong nháy mắt là kích động đại hống đại khiếu. Cái gì? Tô Tướng Quân, liền là vị kia giết Koizumi Chuni Tô Tướng Quân. Thật là hắn, video có chút mơ hồ. Cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Đám người này lại dám tập kích Tô Tướng Quân. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Khẳng định là Tô Tướng Quân lưu thủ. Bằng không bọn hắn chỗ nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Nghe bốn phía nghị luận. Triệu Đại Bảo tại mộng bức sau khi cũng có chút luống cuống. Bởi vì những này nhìn giống như không phải Tào Thiên mời quần chúng diễn viên. Tên kia, thật sự là tướng quân. Còn giết Koizumi Chuni, chuyện lớn như vậy ta làm sao không có chút nào biết đâu. Đây chính là không nhìn tin tức chỗ xấu. Tại sự tình còn không lên men mở trước đó. Một chút tin tức cũng không biết. Nguyên Long ca, ta giống như nghe ta cha đề cập qua đầy miệng hắn. Chúng ta sợ không phải phải xong đời a, một thanh niên run lẩy bẩy nói. Đều muốn khóc lên, Triệu Đại Bảo còn tương đối chấn định. Đừng hốt hoảng, hắn sẽ không thật làm gì được chúng ta. Chờ lấy trong nhà đến làm người là đủ rồi. Ta sợ liền là bị lĩnh sau khi trở về phải xong đời a. Cha ta sẽ đánh chết ta. Triệu Đại Bảo vừa an ủi, thanh niên kia trực tiếp liền khóc. Triệu Đại Bảo, bởi vì quá nhiều người, vì cho Triệu Đại Bảo bọn hắn đằng vị trí, không ít binh sĩ đều là chạy bộ trở về. Tào Hoa lái xe đem Tô Tầm đưa đi lữ bộ. Về phần Tào Thiên, hắn đến về Hán Thành. Cùng một thời gian, Hán Thành giao giao leo lên về Thiên Kinh máy bay. Các nhà khi biết con trai mình bị Tô Tầm bắt sau đều là giận dữ. Giận Tô Tầm quá mức làm càn. Cũng giận con trai mình quá mức ngu xuẩn liền sẽ gây tai họa. Sau đó đều ngay đầu tiên tiến đến lữ bộ cầu tình. Rốt cuộc tập kích một vị tướng quân xử lý nghiêm khắc thế nhưng là trọng tội. Không có người tại Tô Tầm trước mặt nổi giận. Đều là khách khách khí khí xin lỗi nhận lỗi. Bởi vì không có đồ đẩn. Tô Tầm tại không nhẹ không nặng điểm vài câu về sau. Cũng liền mở một mặt lưới đem người đem thả. Một ngày này, có tận mấy chục người sau khi về nhà đều ăn măng xào thịt hoặc là dây lưng xào thịt. Bọn hắn biểu thị rất thơm. Cực kỳ cảm tạ Tô Tầm. Đặc biệt cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Giết gà dọa khỉ. Toàn Thiên Kinh Thành đều biết mới nhậm chức Tô Tư lệnh không dễ chọc. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng không có người tuổi trẻ dễ lừa gạt. Ngược lại đem người tuổi trẻ tính tình nóng này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Quảng cáo, tất cả phụ mẫu đều cảnh cáo bọn hắn hài tử. Không cho phép trêu chọc Tô Tầm. Nếu không liền tự sinh tự diệt đi. Chờ tất cả gia trưởng đem hài tử lĩnh sau khi trở về. Tô Tầm mới ra khỏi thành đi vệ thú quân đại doanh. Triệu tập đoàn cấp trở lên làm. Bộ mở cái chạm mặt sẽ. Xem như tuyên bố hắn chính thức đến nhận chức. Bác ngoại ô dưới mặt đất sở nghiên cứu. Đường giáo sư. Số không huyết dịch có mới kiểu tóc. Chuột bạch tiêm vào huyết dịch sau gen cũng không có đạt được thăng hoa. Ngược lại toàn bộ chết mất. Số không huyết dịch liền là Đường Vũ Manh là Tô Tầm huyết dịch mệnh danh. Chết mất rồi. Đường Vũ Manh đôi mi thanh tú cau lại. Tô Tầm huyết dịch rất đặc thù. Có rất nhiều không thể tưởng tượng công năng. Nàng vốn cho rằng cho chuột bạch tiêm vào sau khả năng tiến hành hai lần tiến hóa. Nhưng không nghĩ tới chuột bạch thế mà chết rồi. Chẳng lẽ là huyết dịch chứa có độc vật chất? Nàng đương nhiên không biết. Thần máu, làm sao có thể là một con chuột bạch có thể tiếp nhận? Sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá nhiều. Nghiên cứu viên sắc mặt hơi trắng bệch. Đúng vậy Đường giáo sư. Đều đã chết, mà lại là mạch máu trực tiếp nổ tung. Số không huyết dịch tựa như là bom đồng dạng. Đường Vũ Manh đi đến những cái kia chuột bạch trước mặt. Trông thấy hai con chuột bạch chính ngược lại trong lồng. Bụng đều bị tạc mở. Từ trạng cực kỳ thảm liệt, Đường Vũ Manh chau mày. Những huyết dịch này rõ ràng ẩn chứa rất nhiều hữu ích công năng. Vì cái gì chuột bạch không có đạt được tiến hóa ngược lại chết đâu. Vẫn chỉ là tiêm vào một chút xíu huyết dịch mà thôi. Nàng càng nghĩ không thông, càng hiếu kỳ, trong lòng liền càng bức thiết muốn đem bí ẩn này lời giải trong đề bài mở. Thế nhưng là dùng khoa học đi nghiên cứu thần huyết, lại làm sao có thể nghiên cứu ra kết quả đến đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.